hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, Tam Đại Phe Phái. Nếu như không cùng cường giả chân chính chiến đấu, như vậy ngươi lại như thế nào biết được mình cùng những cường giả này ở giữa khác nhau? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Smoker một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Hina. Mặc dù cuộc chiến đấu này có thể sẽ muốn tính mạng của hắn, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn gia nhập trong trận chiến đấu này, bởi vì hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút mình cùng thế giới đỉnh cấp cường giả chi ở giữa chênh lệch. Hắn nghĩ muốn biết mình tương lai ở đâu. Ngươi thật sự là một người điên. Hina một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là trong lòng cũng của nàng là có một tia vui mừng. Tối thiểu nhất Smoker cũng không phải là loại kia tham sống sợ chết người, bởi vì hắn có được thẳng lẻ 17 xem tử vong dũng khí. Loại dũng khí này cũng không phải ai cũng có thể có tồn tại. Tối thiểu nhất những cái kia được chứng kiến ây lực lượng hải quân các học viên, bọn hắn không có một cái nào đứng ra, mà là toàn bộ lựa chọn lùi bước. Bởi vì bọn hắn tại e ngại ây lực lượng, e ngại ây cái kia có thể xưng vô địch chiến lực. Đã như vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất điên cuồng một thanh. Hina cũng không có lựa chọn rời đi, mà là một mặt nhu thuận đứng ở Smoker bên cạnh. Hắn lựa chọn cùng Smoker cùng một chỗ cùng tiến thối, mà lại Hina cũng không tin ây lại ở chỗ này đại khai sát giới, đem tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên toàn bộ chém giết. Phải biết nơi này chính là tương lai hải quân bản bộ máu mới. Người ở chỗ này ngoại trừ thiên phú của bọn hắn vô cùng cường hãn bên ngoài, trọng yếu nhất bọn họ đều là có thâm hậu bối cảnh. Ở chỗ này có chỉ có hai loại người. Cái kia chính là thiên phú cường hãn, đồng thời có thiên phú cường hãn nhưng là bối cảnh sau lưng cường hãn người. Ở chỗ này thiên phú là trọng yếu nhất, nhưng là trừ thiên phú bên ngoài nhân mạch cũng là rất trọng yếu. Dù sao đây chính là hải quân huấn luyện viên Zephyr sáng tạo hải quân tinh anh trại huấn luyện. Nơi này hoàn toàn do Zephyr một người trưởng khống, hắn xem trọng liền là cá nhân thiên phú cùng thực lực. Nhưng là tại những thiên phú này cường hãn học viên bên trong, cũng là có bối cảnh thâm hậu tồn tại. Thật là một đám phế vật. Nhìn xem cái này thối lui ra khỏi gần nửa hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên, Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Zephyr lúc này có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Zephyr trong lòng đã đối với những người này hoàn toàn thất vọng. Coi như thiên phú cường hãn lại như thế nào, ngươi đã mất đi phần đấu chiến đấu tâm, ngươi cũng chỉ là một cái phế vật. Trên thế giới này thiên phú rất trọng yếu, nhưng là đồng thời ý chí của một người cũng là rất trọng yếu. Ấy tiếp xuống liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Để bọn hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng là nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, không nên đem bọn hắn đánh quá mức nghiêm trọng. Trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn A. Nương tựa theo A lúc này có lực lượng, những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên làm sao lại là đối thủ của hắn. A hoàn toàn có được đem bọn hắn toàn bộ chém giết lực lượng. Thế nhưng là loại chuyện này là căn bản cũng không cho phép tồn tại. Bọn hắn chính là học viên, cũng không phải là kẻ thù sống còn. Chiến đấu giữa bọn họ chỉ là điểm đến là dừng, cũng không phải là loại kia sinh tử chém giết. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không đem bọn hắn toàn bộ giết chết. A một mặt ý cười lắc đầu. Hắn cũng không phải đồ ngốc, làm sao lại tại cái này trước mắt bao người giết chết những này hài quân học viên. Liền xem như giết cũng là ở sau lưng. Hắn lúc này có thể nói là hấp dẫn hải quân bản bộ phần lớn người ánh mắt, cũng là bởi vì hắn chính là Monkey gia tộc một viên. Hắn ba người ca ca thiên phú đã siêu việt tưởng tượng của mọi người không Lúc này ấy lấy 10 tuổi chi linh liền đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Thiên phú của hắn thậm chí đã siêu việt hắn 3 người ca ca nhóm. Đối mặt loại thiên phú này, thiên tài bọn hắn làm sao lại không chú ý. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về ấy. Bọn hắn muốn đem tên thiên tài này kéo vào mình trận doanh bên trong. Liền xem như mặt ngoài hòa hợp, êm thấm hải quân bản bộ hắn kỳ thật cũng phân làm 3 cái phe phái. Cái này 3 cái giữa hệ phái cũng là tràn đầy tranh đấu. Bọn hắn tại lôi kéo riêng phần mình phe phái thiên tài đem bọn hắn kéo vào chính nghĩa của mình. Bên trong, vì liền là lớn mạnh lực lượng của mình, để mình có thể tại hải quân bên trong chấp trưởng quyền nói chuyện. Hải quân bản bộ nguyên soái đây cũng không phải là một cái tốt ngồi xuống vị trí. Hắn cần phải làm là cân bằng tam đại giữa hệ phái cân bằng. Cái gọi là hải quân tam đại tướng đại biểu kỳ thật liền là cái này tam đại phe phái. Bọn họ đều là cái này tam đại phe phái bên trong nhân vật trọng yếu. Monkey gia tộc kia tên tiểu quỷ hiện tại đã bị Zephyr huấn luyện viên che chở. 0.9 mà lại nương, tựa theo kia tên tiểu quỷ có thực lực, chúng ta đối với hắn căn bản chính là không thể làm gì sự tình. Có biện pháp nào không đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh bên trong? Ta cảm giác có chút khó khăn. Các người cũng không nên quên, tên tiểu quỷ này ca ca thế nhưng là Rikudo tên hỗn đản kia. Ngay tại Zephyr an bài A dạy dỗ bọn này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên thời điểm, tại cái này tràn đầy hòa bình cùng chính nghĩa hải quân bản bộ bên trong, lúc này cũng là tràn đầy nghị luận ầm ĩ tiếng thảo luận. Tam đại phe phái người đều ở nơi đó thảo luận như thế nào đem Ezra nhập mình trận doanh bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.